Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, 5 phút đồng hồ có thể làm cái gì? Đại tỷ tỷ, ngay ở chỗ này, cái kia chết biến thái ngay ở chỗ này. Theo Acerola thanh âm truyền ra, Don Juan không có đi ra ngoài. Liền lấy đến Acerola nắm lấy Cynthia tay đi tới cửa. Ikkyo một mặt im lặng nhìn về phía cổng. Cùng Acerola cùng Cynthia đối mặt. Ikkyo cũng không biết nên nói như thế nào Acerola tương đối tốt. Đây coi như là giúp hắn. Vẫn là chơi hắn. Giúp hắn đi. Xác thực. Đem Cynthia mang đến. Tỉnh không ít sự tình. Chơi hắn đi. Mang tới cái này lấy cớ tính là cái gì? Chết biến thái. Mà Acerola hẳn phải biết hắn đối Cynthia có ý tứ. Bây giờ còn như thế trắng trợn mang tới. Acerola đến cùng đang suy nghĩ gì? Cuối cùng, Cynthia cùng mọi người đối mặt mấy giây sau trước tiên mở miệng cười nói. Các ngươi tốt, ta là Cynthia. Lần này cuối cùng là phá vỡ không khí trầm mặc. Đòn giật mình miệng kêu lên. Quán quân thế mà tới. Đại tỷ tỷ, cái kia chết biến thái mỗi ngày đối ta làm dạng này. Như thế, không chờ Acerola tả oán xong, Ikkyo liền đưa tay chỉ bàn gỗ cười nói. Trước tiến đến rồi nói sau. Không cần nhiều khách khí. Đã người đều tới, cái kia Ikkyo nhưng sẽ không như thế buông tha. Ân. Vậy liền quấy giày, Cynthia cười gật gật đầu, lôi kéo Acerola hướng trong phòng đi đến. Đi vào trong nhà Cynthia cũng không nhiều khách khí, lôi ra cái ghế sau khi ngồi xuống. Trước là hướng về phía 623 Don cùng Umusu gật đầu vấn an. Lại nhìn xem Ikkyo cười nói, huyền địa khu danh dự quán quân. Ikkyo, ngươi nghe đồn cùng tin tức. Tại mấy tháng này bên trong ta thường xuyên có thể nghe được đâu. Nhất là trước mấy ngày tại Alamos House phát sinh sự tình. Thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Acerola ngược lại là không hề ngồi xuống. Ngược lại trốn đến Cynthia sau lưng. Thỉnh thoảng đối Ikkyo làm cái mặt quỷ. À, đúng, ta đi pha trà. Don kêu sợ hãi một câu. Vội vàng đi hướng bàn trà bên cạnh, muốn cầm ấm trà, Cynthia ngược lại là duỗi tay đè chặt Don tay cười nói. Không cần, ta liền đàm mấy câu, đợi lát nữa còn muốn đi đường. Don cũng đành phải gượng cười hai tiếng, dịch bước đến Ikkyo bên cạnh, Umusu ngược lại là lần nữa cầm lấy camera nhắm ngay Cynthia. Xem ra nàng thật đối Cynthia rất ngạc nhiên. Cynthia đối với Umusu hành vi ngược lại là không có cái gì để ý. Hoặc là nàng đã thành thói quen. Ikkyo nghiêng đầu đánh giá Cynthia. Nhếch miệng cười nói. Ai? Đã hiểu rõ như vậy ta? Tới tìm ta là muốn nói chuyện gì? Sẽ không phải là thật muốn giáo huấn ta? Cynthia khẽ lắc đầu cười nói. Làm sao lại thế? Hai vợ chồng các ngươi người ở giữa tình cảm. Ta làm sao có ý tứ nhúng tay. Tại Cynthia lời nói dưới, trong phòng lập tức trầm mặc xuống, thậm chí không khí đều rất giống ngưng tụ thành một đoàn. Cynthia nháy mắt mấy cái nhìn xem đám người, trong nháy mắt có chút không hiểu rõ. Lucian phát tới trên tư liệu, không phải nói Acerola là Ikkyo lão bà sao? Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Umusu cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Tiếp tục dùng camera vỗ Cynthia. Ngay tại cái này trầm mặc sau một hồi lâu. Don lúng túng cười nói. A, nguyên lai ngươi đã kết hôn rồi a. Nói xong, Don còn không để lại dấu vết rời xa Ikkyo mấy bước. Ikkyo liền vội vàng đứng lên nắm lấy Don tay hô to. Không có. Ta cam đoan ta còn chưa kết hôn. Acerola lại vào lúc này đảo mắt trừ khớp nói. À, là đâu? Acerola lúc trước bị hắn cường ngạnh đi công việc kết hôn chứng. ngay cả phản kháng đều làm không được đâu. Mỗi ngày bị hắn làm như thế. Chuyện như vậy, lần này để Don càng thêm giằng co. Muốn từ Ikkyo nơi đó nắm tay rút ra. Ikkyo hung hăng trừng mắt nhìn Acerola. Mới quay đầu đối Don cười nói. Đừng nghe nàng nói mò. Ngươi không nhìn nàng mới 10 tuổi sao? Làm sao có thể kết hôn đâu? Acerola chỉ là chưa trưởng thành mà thôi. Kỳ thật Acerola cùng hắn một cái tuổi. Chúng ta lúc trước hay là tại Alola nơi đó làm giấy hôn thú đâu? 18 tuổi liền có thể kết hôn à? Vừa vặn mấy tháng trước tuổi tác đủ đâu? Acerola nháy mắt mấy cái cười. Khóe miệng cái kia tin tức phúng tiếu dung càng nồng đậm. Đòn lần nữa nếm thử đưa tay rút ra. Còn một bên lúng túng cười nói. Ikkyo, ta cảm thấy hoa tâm cũng không tốt. Nhất là kết hôn về sau. Còn xin đem tay của ta buông ra. Đợi buổi tối tại thu thập ngươi. Ikkyo lần nữa trừng Acerola. Một chút, quay đầu tiếp tục đối với Don cười nói. Don, dọc theo con đường này ngươi cũng thấy đấy. Ta là hạng người gì? Ngươi cũng minh bạch. Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Don một mặt vứt bỏ nhìn xem Ikkyo nói. Ta là thấy rõ. Hoa tâm cây củ cải lớn. Còn xin thả ta ra. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Nhưng chính là gắt gao nắm lấy Don tay. Trong đầu không ngừng nghĩ đến trấn an Don. Cũng sẽ không để Cynthia cảm thấy có vấn đề biện pháp. Cynthia lúc này xác thực không hiểu rõ. Làm sao cái này người cả phòng tình cảm phương diện giống như có vấn đề rất lớn. Đây coi như là tình tay ba. Giống như không tính là A. Duy nhất tương đối bình thường điểm. Liền là một mực dùng camera quay chụp nàng thiếu nữ. Tốt A. Tại Cynthia xem ra. Một chữ không nói. Trầm mặc ít nói mà đều xem như bình thường. Có thể nghĩ Ikkyo bọn hắn tình cảm phương diện vấn đề. Mang cho Cynthia bao lớn chấn kinh. Cuối cùng Cynthia thực sự nhẫn nhịn không được dạng này bầu không khí. Đứng dậy đối đám người mỉm cười nói. Cái kia, ta còn có việc muốn làm. Liền đi trước một bước. Chờ lần sau có cơ hội bàn lại a. Ai, các loại đừng nóng vội a. Ikkyo vội vàng ngoắc ngăn lại Cynthia. Nói đùa, dạng này thả chạy một cái đại mỹ nhân. Đó cũng không phải là hắn có thể làm ra sự tình. Cynthia mặc dù dừng bước lại, nhưng lại một câu không nói. Chỉ là hướng về phía Ikkyo mỉm cười. Rõ ràng không muốn nói nhiều. Ikkyo lại đối Cynthia mở ra 5 ngón tay cười nói. 5 phút đồng hồ. Cho ta 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút chúng ta từ từ nói chuyện. Dứt lời. Ikkyo cũng không đợi Cynthia đáp lại. Lôi kéo Don đi đến Acerola bên người. Đem Acerola ôm lấy. Sau đó quay đầu đối Cynthia cười một tiếng. Cũng không để ý Acerola cùng Don phản kháng. Trực tiếp chạy ra cửa bên ngoài cứ như vậy. Trong phòng chỉ còn lại có ngu ngơ tại nguyên chỗ Cynthia. Cùng quay chụp lấy Cynthia Umusu. Mà Umusu cũng tại lúc này mở miệng hỏi. Người định thế nào đối Pokemon? Người định thế nào đối nhân loại cùng Pokemon ở chung? Cynthia quay người nhìn về phía Umusu. Có chút suy nghĩ mấy giây sau mới trả lời. Loại vấn đề này rất khó trả lời đâu. Nếu như ngươi hỏi chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Ta đối Pokemon cách nhìn. Bọn chúng là sinh mệnh. Cùng nhân loại sinh mệnh. Trong mắt của ta, bọn chúng cùng nhân loại không có nhiều khác nhau. Mà nhân loại cùng Pokemon ở chung. Mỗi người, mỗi cái Pokemon ở chung phương thức cũng khác nhau. Ta đối bọn hắn ở chung cũng có các loại cái nhìn bất đồng. Umusu gật gật đầu, khẽ cười nói. Ta đã hiểu, người trước kia có lẽ đối với đợi Pokemon không phải giống như bây giờ. Nhưng người lại tải mạnh lên trên đường dần dần hiểu rõ đến Pokemon. Biết mỗi cái Pokemon tính cách cũng khác nhau. Liền như cùng nhân loại mỗi người đều không giống nhau. Cùng chúng nó giao lưu. trở thành bằng hữu về sau, ngươi mới có hiện tại cách nhìn. Với lại, ngươi muốn biết càng nhiều, biết càng có nhiều quan Pokemon sự tình cùng bí mật. Ta nói không sai chứ? Lần này ngược lại làm cho Cynthia kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra. Vị này tóc đỏ thiếu nữ thế mà bởi vì mấy câu liền suy đoán ra nhiều chuyện như vậy. Umusu thu hồi camera, đối Cynthia gật đầu cười nói, cảm ơn ngươi, đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tới đích, đi dẫn đạo nhiều người hơn, để nhiều người hơn đi tìm hiểu Pokemon, những cái kia bí ẩn. Khởi nguyên, ta có thể nói cho ngươi một điểm, chỉ bất quá, rất nhiều chân tướng sự tình, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ta đã biết, Cynthia không tự chủ gật đầu, trong lòng cũng càng quỷ dị. Làm sao cảm giác thiếu nữ này khí chàng thật mạnh, với lại lời nói này, làm sao cảm giác giống như là thiếu nữ này cao cao tại thượng không phải nhân loại. Tốt, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.